mà thế chi các đại sư. Chương 9, Đào Mệnh, góc truyện audio.com. Trúc Diệp Vương xà là quái vật một sao thất phẩm, cao hơn chính mình 2 phẩm, lực công kích rất mạnh, hơn nữa có người nói nó có thể phun ra độc tố chí mạng, sau khi chúng độc thân thể sẽ trong nháy mắt mất cảm giác, muốn chạy trốn phi thường trắc trở, là một loại ma thú phi thường khó đối phó. Trúc Diệp Vương xà hướng Trần Huy đánh tới, Trần Huy nghiêng người tránh thoát. Lúc này mới thấy rõ bộ dạng Trúc Diệp Vương xà. Đây là một đầu đại mãng cao khoảng chừng một người, thân thể phi thường tráng kiện, đầu to truyền hình tam giác, không ngừng đung đưa, con ngươi xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm Trần Huy. Lâm thời nghênh chiến, có thể trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, nhưng Trần Huy vẫn là đúng lúc phản ứng, không có bị Trúc Diệp Vương xà công kích chúng. Trúc Diệp Vương xà lần thứ hai hướng Trần Huy nhào tới. Chùy đâm, mắt thấy Trúc Diệp Vương xà lại lần nữa hướng chính mình cắn tới, Trần Huy căn bản không có quá nhiều thời gian dùng để suy nghĩ. Bằng vào phản ứng tự nhiên của cơ thể, quay người né tránh công kích. Đồng thời dao găm cũng đâm ra ngoài. Đây là một loại phản ứng gần như bản năng, Trần Huy căn bản không kịp thi hành tinh chuẩn công kích. Phốc, lần phiến trên lưng Trúc Diệp Vương xà cứng rắn phát sinh tiếng vang. Chùy thủ trong tay Trần Huy chỉ có thể xẹt qua thân thể Trúc Diệp Vương xà. Trúc Diệp Vương xà trên đầu hiện ra chỉ số thương tổn. Một thân thể mềm mại cùng lân phiến bền chắc đem dao găm của Trần Huy bạch văng ra. Một thân lân giáp này, lực phòng ngự cao kinh người. Sau khi nhìn thấy, Trần Huy không khỏi hoảng sợ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đây thật là lực công kích của mình sao? Một sao tam phẩm Trúc Lâm Tử chịu một kích của Trần Huy cũng mất 20 lượng máu, nhưng đầu Trúc Diệp Vương xà này căn bản cũng không mất một tí máu nào. Đẳng cấp kém sẽ có hiệu ứng đẳng cấp nhất định, khi người chơi công kích quái vật cấp thấp hơn mình, sẽ vô cùng dễ dàng để gây sát thương hoặc giết nó. Còn đối với quái vật có đẳng cấp cao hơn, muốn làm việc kia, đây chính chuyện người si nói mộng. Đẳng cấp kém càng nhiều, các loại thuộc tính cũng sẽ tỷ lệ thuận mà giảm xuống. Nên muốn vượt cấp giết quái ngoại trừ có kỹ năng các rất mạnh thì phải có trang bị các mạnh tương ứng. Nhưng mà cái này hai hạng hai loại này bây giờ Trần Huy còn chưa có sử dụng được đấy. Cái này CMN chơi thế nào? Trần Huy đi tới thế giới này lần đầu tiên nhổ nước bọt nói. Mình bây giờ hoàn toàn chính là một cái tân thủ, đối với Trúc Diệp Vương xà tạo thành thương tổn, quả thực có thể trực tiếp bỏ qua. Hoàn hảo đầu Trúc Diệp Vương xà này tốc độ không nhanh, nếu không chính mình sớm treo. Trần Huy nhìn một chút bốn phía trống trải thầm nghĩ. Hết cách rồi, chỉ có chạy. Sau khi Trần Huy nhảy lên vượt qua người Vương xà, liền quay đầu chạy như điên. Bởi vì xà đều phải vòng ngược lại mới đuổi theo được nên như vậy mới có thể tranh thủ một chút thời gian. Nơi này là Trúc Lâm, chính mình chạy như điên nói tất nhiên sẽ có vô số Trúc Lâm Thử chặn lại. Đương nhiên Trúc Lâm Thử không ngừng chặn lại chính mình, còn có thể công kích Trúc Diệp Vương xà. Chỉ có như vậy, mình mới có một đường sinh cơ. Đây cũng là chủ ý xấu nhất mà Trần Huy nghĩ ra. Mở ra hình thức chạy trối chết, mỗi bước của Trần Huy chính là khoảng cách vài mét. Hắn từ địa phương này tiêu thất rồi đến đột nhiên xuất hiện tại một nơi khác. Góc truyện audio.com. Chỉ bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, liền chạy được khoảng trăm thước. Sau khi Trần Huy chạy được thật xa, Trúc Diệp Vương xà mới phản ứng lại. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hí thật dài. Trần Huy trong lòng máy động, đáy lòng nhất thời xông lên một cỗ cảm giác bất an. Chấm, tiếng chu lên này tự nhiên là của Trúc Diệp Vương xà thế nhưng cùng tiếng kêu lúc mới bắt đầu bất đồng. Lần này tiếng kêu có vẻ càng gấp gáp hơn, nó cũng không phải là đang đối với Trần Huy uy hiếp, cũng không phải phát tiết tức giận trong lòng. Càng giống như là phóng thích năng lực, phàm là ma thú đẳng cấp cao, bình thường đều có năng lực đặc thù. Càng là cao cấp ma thú năng lực đặc thù càng mạnh, có thậm chí có thể cường đại đến tình trạng vượt cấp giết địch. Nghĩ tới đây, Trần Huy chợt quay đầu, bỗng nhiên chứng kiến một đoàn nọc độc màu xanh biếc nhanh chóng hướng mình phóng tới. Bất quá Trần Huy lần này vận khí tương đối khá, bởi rừng trúc dày đặc nọc độc kia bay phân nửa đã bị gậy trúc ngăn cản. Bất cứ gậy trúc nào bị lục sắc nọc độc nhiễm phải nhanh chóng hòa tan, tiếng gậy trúc chi nha đứt gãy vang lên không dứt. Thở sâu một hơi, Trần Huy quay đầu tiếp tục chạy như điên, lần sau chưa chắc đã may mắn được như vậy. Chạy chưa đến 50 mét, Trần Huy liền thấy một con trúc lâm thử nhô ra. Đây là một đầu một sao nhị phẩm trúc lâm thử tốc độ khá nhanh. Khi nó phát hiện thân ảnh Trần Huy thì trong nháy mắt liền há mồm tê minh kêu lên. Trần Huy hơi biến sắc trong lòng biết nó đây là đang phát tín hiệu gọi những con khác tới. Nhưng lúc này coi như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được nữa. Sau khi thanh âm truyền đi, sẽ có vô số trúc lâm thử hướng bên này mà lao tới. Trong nháy mắt Trần Huy trong mắt sát cơ đại thịnh. Đầu Trúc Lâm Tử này chính là ngăn trở đường chạy của mình, không giết chết nó, mình tuyệt đối không cách nào thuận lợi chạy trốn tiếp. Nhưng lại phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết nó mới được. Sau khi kêu lên, Trúc Lâm Tử cư nhiên không có bất kỳ do dự nào liền hướng Trần Huy đánh tới. Trần Huy cầm trên tay Bạch Ngân chùy thủ, vào thời điểm nó nhào tới trước mặt trong nháy mắt tránh thoát hai móng đang tập kích đến, Bạch Ngân chùy thủ vẽ một đường cong quỷ dị liền trực tiếp cắm vào dưới nách nó. Hai cái bóng va vào nhau trong nháy mắt liền tách ra, giữa không trung bắn ra dòng máu đỏ sẫm tung tóe tới trên mặt đất. Trần Huy cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy về phía trước, phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ, Trúc Lâm Tử ngã xuống đất gắng gượng thân thể muốn đứng lên, nhưng lại không thành công. Một kích này, đâm trúng địa phương yếu ớt nhất của nó. Coi như nó bất tử cũng đã bị thương nặng, sở dĩ không giết nó, vì muốn nó kéo chút thời gian cho mình chạy trốn. Nếu Trúc Diệp Vương xà muốn theo đuổi giết chính mình, tất nhiên phải qua nơi đây. Bữa ăn ngon nói không chừng có thể khiến Trúc Diệp Vương xà lưu lại. Cho dù lưu lại Trúc Diệp Vương xà, Trần Huy cũng giống vậy không dễ chịu. Khi hắn bại lộ trong nháy mắt liền đại biểu cho việc có vô số Trúc Lâm Tử bắt đầu đuổi giết hắn. Sau lưng động tĩnh càng lúc càng lớn, mới vừa rồi cùng Trúc Lâm Tử vướng víu tuy chỉ trong nháy mắt nhưng chỉ một chốc lại làm cho những con chuột khác càng có thêm thời gian đến gần chính mình hơn. Không ngừng có tiếng Trúc Lâm Tử kêu lên, góc chuyện audio.com. Chúng nó dựa vào tiếng kêu để phán đoán vị trí của Trần Huy, dĩ nhiên cũng có vài con đuổi theo gắt gao ở phía sau. Sau nửa khắc đồng hồ Trần Huy cũng cảm giác được phía sau mình chỉ ít cũng có trên trăm đầu Trúc Lâm Tử. Trong lòng cười khổ một hồi, thảo nào nguyên ký ức của Trần Huy đối với nơi này định nghĩa là chỗ hung hiểm. Cái này CMN bị một đám chuột điên truy sát không phải hung hiểm a, hoàn toàn chính là hung tàn. Đối mặt trận thế như vậy, cho dù là đội ngũ toàn nhị tinh các sư cũng vĩnh viễn đừng. Thật muốn đi ra ngoài, Tú cũng có ý thức địa bàn rất mạnh, Trúc Lâm chính là địa bàn của bọn nó. Chúng nó sẽ không đến địa bàn của con người quấy rối, cũng không để con người nháo sự trên đất của mình. Cũng chỉ có Trần Huy cao nhân gan lớn, ỷ vào mình nghé con mới sinh không sợ cọp, một mình một đường đi tới nơi đây. Vào thời điểm tồn vong này, mỗi khi gặp phải một sao nhị phẩm Trúc Lâm Tử, hắn liền né tránh mà qua, nếu như là một sao nhất phẩm, liền trực tiếp gạt ngã. Cứ như vậy, trên trăm đầu chuột không biết mệt mỏi theo đuôi Trần Huy chạy tới chạy lui trong Trúc Lâm, hơn nữa đội ngũ của bọn nó có dấu hiệu ngày càng đông. Trần Huy cảm giác thể lực mình càng ngày càng kém, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, bắp thịt băng liệt vô số. Cái loại đau đớn này giống như là bị người ra sức đánh cả một ngày, đau xót không gì sánh được. Cả người tinh lực cũng dần dần rối loạn lên, Trần Huy tự cảm thấy nếu không phải là tinh lực bảo vệ bắp thịt chính mình khả năng đã sớm mệt không dậy nổi. Mặc dù cả người đau nhức nhưng Trần Huy vẫn nỗ lực duy trì tinh lực giữ gìn bắp thịt cam đoan chính mình không rơi vào tình trạng kiệt sức. Bởi vì một khi chính mình tinh lực tiêu thất gần bị lực kiệt mình tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi Trúc Lâm này. Lối ra khỏi Trúc Lâm chắc hẳn là đang ở phía trước cách đó không xa. Trần Huy tuy là đầu óc quay cuồng, nhưng xác định phương hướng vẫn là không sai được. Duy trì đến hiện tại có thể nói hoàn toàn đã vượt qua cực hạn mà thân thể Trần Huy có thể chịu đựng, sở dĩ còn không có ngã xuống, chẳng qua là ý chí kiên cường. Đó là khát vọng cầu sinh, chống cự đối với tử vong. Rừng trúc mật độ càng ngày càng ít, nguyên bản Trần Huy đang uể oải cũng phấn chấn hơn không ít. Điều này liền đại biểu hắn đã đi tới ngoại vi của Trúc Lâm. Không ngừng chạy được trăm mét nữa, Trần Huy đột nhiên phát hiện sau lưng đám chuột kia đột nhiên tiêu thất. Dừng lại thân hình, xoay người mà nhìn kỹ, phát hiện một đám lúc nhúc kia đều dừng lại biên giới của Trúc Lâm không tiến thêm nữa. Nhìn đến đây, Trần Huy rốt cục ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, vừa rồi quá mức căng thẳng, thần kinh buộc chặt kéo căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Rốt cục xem như là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bị trên trăm đầu Trúc Lâm Tử một sao truy đuổi, nói không sợ là giả. Coi như đem một vài các sư ba sao đến đây, phòng chừng cũng phải kinh hồn táng đảm. Đơn giản nghỉ ngơi một cái, Trần Huy sửa sang ý nghĩ một chút chuẩn bị trở về thành. Một ngày thăng 2 cấp cộng thêm hơn 500 gia thú cùng tinh hạch tổng thể mà nói thu hoạch rất tốt, nếu như không phải có Trúc Diệp Vương xà làm rối loạn, nói không chừng còn có thể tăng thêm một. Cách chương.